Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com. Di ngôn cuối cùng Mộc Lam lưu lại là: "Ta yêu ngươi." Sau đó, cái gì cũng không còn. Hắn cứ như vậy mà chết, vì bảo hộ chính mình mà chết. Không, Phương Diễn nàng thử gửi tin nhắn kịch bản cho Mộc Lam. "Mộc Lam đại nhân, sống lại đi, ngươi không thể chết như vậy. Ngươi vẫn có thể sống lại đi. Ngươi không phải có bất tử chi thân sao? Thực ra, ta yêu ngươi à, ta vẫn luôn yêu ngươi à." Nhưng tin nhắn kịch bản lại không thể chuyển ra ngoài. Diễn viên đã tử vong không thể thu được tin nhắn. Mộc Lam thật sự đã chết, mà linh hồn hắn cũng bị nghiệp hỏa thiêu đốt không còn. Cuối cùng cũng chỉ có đường rơi vào địa ngục. Rơi vào địa ngục là loại sự tình đáng sợ cỡ nào? Mẫn Hà thân là ác ma tự nhiên rất rõ ràng, đó là tra tấn so với cái chết còn đáng sợ hơn. Ngày xưa, từng màn Mộc Lam bảo vệ nàng lần lượt hiện lên trong đầu. Thế nhưng vì nàng ra tay giết chết Thanh Lam, mặc cảm tội ác khiến nàng không thể chấp nhận Mộc Lam. Nhưng nàng làm sao lại không biết, thực ra Mộc Lam đã sớm ở trong lòng nàng. Thế nhưng, hắn đã chết, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn muốn nàng phải sống thật tốt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng chú ý tới không gian chung quanh tối đi. Khi ngẩng đầu nàng liền nhìn thấy, nghiêu đầu to lớn lại đứng lên một lần nữa. Trên ngực bị thiêu đốt xuất hiện một miệng vết thương cự đại. Nhưng miệng vết thương kia đang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được khôi phục lại. Không chỉ như thế, phía sau nghiêu đầu bắt đầu xuất hiện một bóng đen to lớn khác. Đó là, Mã Diện, Nghiêu Đầu Mã Diện cùng nhau lên. Hai mắt Mẫn Hà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêu Đầu. "Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi đều giết chết." Sau lưng nàng mở ra đôi cánh ác ma. Hai mắt lúc này sát ý tràn ngập, biến thành một đôi đồng tử trắng dã. Lúc trước, An Nguyệt Hình nhìn chúng bóng tối được ẩn giấu sâu trong đáy lòng nàng mới để nàng trở thành ký chủ ác ma. Mà tại thời điểm nàng phóng ra sát ý, nàng bắt đầu dần dần thức tỉnh lực lượng thuộc về ác ma chân chính. Nàng phóng thích vũ khí ác ma, sau đó một cái trượng với cái đầu ác ma ở trên xuất hiện. Lực lượng khiến người ta hít thở không thông hiện ra, ác ma vũ rực vỗ điên cuồng, nàng nhanh chóng bay vọt lên, phóng về phía nghiêu đầu to lớn. "Ta muốn giết ngươi." Lúc này, Mẫn Hà đã cam tâm trở thành ác ma chân chính. Linh hồn nàng bị nghiệp hỏa thiêu đốt dưới lực lượng chữa trị của ác ma cao giai đã hoàn toàn khôi phục. Nàng lấy tư thái toàn thịnh nhất nghênh chiến Nghiêu Đầu. Nhưng, cho dù là như thế nàng chung quy cũng chỉ là một ký chủ mà thôi. Không phải ác ma chân chính, nàng không có cách nào giết chết được Nghiêu Đầu. Nghiêu Đầu to lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hung hăng oanh một quyền về phía Mẫn Hà, hình thể hai người chênh lệch, giống như một người trưởng thành muốn đánh chết một con muỗi là chuyện rất dễ dàng. Nhưng Mẫn Hà đâu thể nào so sánh với một con muỗi. Nàng không chút do dự đánh thẳng về phía quyền đầu kia. Vũ khí ác ma mọc ra mấy trăm cái đầu ác ma. Chúng rít gào miệng hộc ra thế giới hỏa diễm địa ngục thiêu đốt nắm tay kia. Khiến làn da Nghiêu Đầu giống như ngâm axit sulfuric, Nghiêu Đầu lập tức thu lại quyền đầu. Đối với miệng vết thương bị oanh tạc kia ra, thủ trượng ác ma trong tay Mẫn Hà nhanh chóng duỗi dài. Hung hăng nện lên miệng vết thương kia, trên trăm cái đầu lâu ác ma phun ra hỏa diễm địa ngục. Thiêu đốt vị trí trái tim Nghiêu Đầu. "Chết, chết, chết." Hai mắt Mẫn Hà trống rỗng. Lúc này nàng không thèm để ý chính tà. Không thèm để ý sinh tử chính mình, Mộc Lam đã chết, đối với nàng thiện địa đã hóa trống rỗng, còn có ai trong đêm dài địa ngục làm bạn với nàng đây? Nàng còn có thể dựa vào ai? Lấy ai làm hy vọng? Nàng phải một mình tiếp tục sinh tồn trong thế giới địa ngục này sao? Còn có ý nghĩa sao? Còn không bằng, triệt để đem linh hồn giao cho ác ma, lúc này trong đầu nàng chỉ muốn đem Nghiêu Đầu trước mắt giết chết. Không còn ý niệm nào khác, nhìn chăm chú vào Mẫn Hà đang nghênh chiến Nghiêu Đầu, Long Ngạo Thiên ý thức được, đó là một cơ hội, Cái chết của Mộc Lam cũng khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Hắn đích xác là một cấp dưới không tệ, bất quá không có biện pháp. Đây vốn là phim kinh dị cuối cùng. Chết là một chuyện rất bình thường. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể tới rạp chiếu phim Linh Độ đây? Mà hắn lúc này cần phải mượn cơ hội này, tạo thành uy hiếp đối với Nhiêu Đầu. Ở phía sau hắn cách đó không xa, có một thân ảnh đang dần đứng lên. Hạ Hầu Lục Sinh, Diệp Tinh vẫn có thể tùy thời chuyển hóa linh hồn giữa nhục thân và khôi lỗi. Ngược lại thủ đoạn bảo mệnh của hắn lại cường hơn Mộc Lam. Mà hắn lúc này há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Mộc Lam đại nhân, chết, trong lòng Diệp Tinh vẫn, Mộc Lam chính là ân nhân tái tạo của hắn. Nếu không có Mộc Lam đại nhân dẫn dắt, hắn cũng không sống đến ngày hôm nay. Cho dù hôm nay trận doanh khác nhau, Mộc Lam vẫn bảo vệ hắn cho dù hắn một lòng muốn cứu Tư Quý. Mộc Lam lấy sĩ đối đãi với hắn. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn Mộc Lam chết đi, nhìn Nhiêu Đầu to lớn trước mắt. Diệp Tinh vẫn chỉ cảm thấy rất giận dữ, đồng thời hắn đem tầm mắt ném về phía Long Ngạo Thiên bên kia. Chính là hắn vi phạm kịch tình, đem toàn bộ lực lượng ngũ ma chân phù tiêu hao để đả thương Nhiêu Đầu. Nếu không phải như thế, lấy thực lực của Mộc Lam, đối mặt với nghiệp hỏa bị ngũ ma chân phù làm suy yếu. Muốn sống sót vẫn là có khả năng. Long Ngạo Thiên hiển nhiên căn bản không bận tâm sống chết của người khác. Tên hỗn đản này, Diệp Tinh vẫn thề, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Nhiêu Đầu đang chuẩn bị giết Mẫn Hà. Hắn biết rõ, Mẫn Hà là người Mộc Lam yêu nhất. Hôm nay Mộc Lam đã chết. Hắn tuyệt đối không thể khiến Mẫn Hà cũng chết đi. Tuyệt không thể. Ngay lúc Mẫn Hà tính toán tiếp tục động thủ, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể không thể cử động. Diệp Tinh vẫn dùng sợi tơ giữ chặt thân thể Mẫn Hà. Hắn biết rõ, Mẫn Hà chính là đang tìm chết. Nàng hiện tại không thể giết Nhiêu Đầu. Thế nhưng, hắn rất nhanh cảm giác, cực kỳ khó khăn để khống chế sợi tơ nối với thân thể Mẫn Hà. Đây là, sao thế này? Rất hiển nhiên, Mẫn Hà vận dụng vũ khí ác ma có thể tạo thành tổn thương nhất định đối với Nhiêu Đầu. Thế nhưng chênh lệch thực lực là không thể bù lại. Long Ngạo Thiên còn đang lợi dụng cơ hội này để động thủ. Đồ án thái cực hội tụ trên người hắn, từ đó khiến linh lực hắn tăng vọt. Sau đó, một cây đao ánh sáng to lớn dài mấy chục mét hiện ra. Lập tức dưới sự thao túng của Long Ngạo Thiên, hướng về phía Nhiêu Đầu chém xuống. Hắn tự nhiên không kiêng dè có ngộ thương Mẫn Hà hay không. Nhân vật kỳ thủy ngư này là con dâu của Kim Nguyên. Hắn sắm vai Hạ Hầu Địa Tạng nào cần để ý sinh tử. Cho dù Mẫn Hà là nữ nhân của Mộc Lam thì như thế nào? Cái chết của Mộc Lam hắn nhất định có trách nhiệm. Tương lai chỉ sợ Mẫn Hà sẽ tìm mình tính sổ. Chẳng phải phiền toái rồi sao? Không bằng giết trước cho bớt việc. Sự ngoan độc của người này liền có thể thấy được. Diệp Tinh vẫn cũng nhìn ra điểm này. Lập tức lại gia tăng vô số sợi tơ. Tiếp tục kéo động thân thể Mẫn Hà. Rốt cuộc trong lúc chỉ mành treo chuông, tránh được đao quang kia lại chém vào vị trí vết thương ban đầu của Nhiêu Đầu. Nhiêu Đầu cho dù có mạnh hơn nữa nhưng cũng có hạn độ. Đầu tiên là ngũ ma chân phù, sau lại là vũ khí ác ma của Mẫn Hà, lại tập hợp thêm đại trận chi lực, tam lực điệp ra, rốt cuộc đem vị trí từ bả vai tới eo Nhiêu Đầu cắt ra. Non nửa thân thể Nhiêu Đầu bị chặt đứt, thân trái cứ thế rơi xuống. Thương tích một lần này tương đối lớn, Nhiêu Đầu sau khi bị chém rớt non nửa thân thể cũng không có lập tức khôi phục. Thế nhưng, mã diện phía sau lại xuất hiện, cái đầu ngựa to lớn cùng với thân thể ngăm đen, cư nhiên là một đầu hắc mã. Hắc mã to lớn nắm trong tay một sợi xiềng xích thật dài. Vòng qua Nhiêu Đầu, đi tới phía trước, một lần này phải đối mặt, chính là mã diện, không chết đều đứng hết lên cho ta. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiêu Đầu mã diện còn chưa có chết, muốn xâm nhập Nại Hà Kiều cũng chỉ có con đường này. Chúng ta không có lựa chọn, không tiến vào Diêm La Điện, Tần Quảng Vương sẽ đem chúng ta giết chết. Hắn lựa chọn ở phía sau, đem chân tướng khủng bố này lộ ra, mà phương thức công kích của Mã Diện cùng Nưu Đầu hoàn toàn bất đồng. Mã Diện đi tới trước đại trận giơ sợi xích lên nện xuống. Bất quá khác với công kích phi thực thể cấp bậc Niệp Hòa, công kích vật lý nện lên đại trận đều bị kết giới chặn lại. Nưu Đầu tự nhiên cũng mượn cơ hội này chữa trị thương thế kinh người kia. Còn Mã Diện thay thế lên chiến trường. Lúc này không ai đi so đo lúc trước Hạ Hầu Địa Tạng vận dụng ngũ ma chân phù. Chung quy hiện tại nội chiến là không có chút ưu việt nào. Huống chi Địa Tạng là gia chủ, trước mắt chỉ có thể đồng tâm hiệp lực đối phó Mã Diện. Mã Diện mắt thấy dùng xích đánh không phá được đại trận. Đầu ngựa liền phát ra một tiếng hí, sau đó giơ móng trước lên, một cái dĩa ăn cự đại hiện lên. Sau đó liền đem dĩa ăn kia đâm vào kết giới. Kết giới va chạm với dĩa ăn nhất thời gây ra một vòng gợn sóng. Vừa rồi vận dụng chiêu số cường đại nhiều lần, đại trận bị hao tổn không nhẹ, nhưng Địa Tạng cũng không lo lắng. Thủ đoạn của Hạ Hầu gia tộc không chỉ có như vậy. Hắn từ trong tay lấy ra một trận bàn, là thời điểm, vận dụng cấm chế, chưa xong còn tiếp, cách chương.